Bầu trời đêm, chương 113, hết thảy đều kết thúc, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Sở Tư Tỉnh gặp lại không chỉ có người, còn gặp lại một đống lớn công vụ. Sau khi biết tin anh tỉnh lại, Tề Nhĩ Đức Phùng đã theo chân một nhóm người bao gồm tòa nhà an ninh, quân bộ và tổng lĩnh chính phủ đến đây soát mặt, đánh thẻ thêm thắt. Suốt một năm Sở Tư không tỉnh, Tề Nhĩ Đức Phùng cùng các phó quan chỉ huy khác xử lý công việc chính của văn phòng số 5 tòa nhà an ninh, nhưng nó mang tính chất đại lý, rất nhiều thứ đã quyết định thực sự được triển khai, nhưng thủ tục vẫn còn một bước nữa. Chữ ký cuối cùng của chấp hành trưởng quan Sở Tư. Việc ký kết sẽ là một quyết định chính thức tiếp tục chấp hành đồng thời đưa vào kho lưu trữ của tòa nhà an ninh, lúc này mới xem như chân chính giải quyết. Nếu Sở Tư có dị nghị với một số quyết định, anh một ngày không ký tên, quyết định sẽ luôn bị thu hồi. Tất nhiên, với sự hỗ trợ của một tổ chức tư vấn khổng lồ và sự giám sát của các quy trình nghiêm ngặt, tỷ lệ sai sót khi ra quyết định là tương đối thấp, hiếm có trường hợp bất đồng quan điểm. Nhưng Tề Nhĩ Đức Phùng là chày gỗ đặc biệt tuân thủ luật lệ, vì vậy ngay ngày đầu tiên mở mắt ông đã gửi cho Sở Tư những tài liệu tích lũy qua 5 tháng như thuốc nổ. Vì thế cuộc sống hàng ngày của Sở Tư trong bệnh viện là tổ chức hội nghị video, nghe báo cáo công việc, ký văn bản, tập các bài tập phục hồi chức năng bên trái cơ thể, nhìn thấy Tát Ách Dương vẫn chưa tỉnh, liền đến phòng bệnh đặc biệt của Thường Kỳ ngốc trong chốc lát. Điều này có lẽ rất mãn nguyện trong mắt người thường, nhưng đối với Sở Tư thực sự được coi là nhàn hạ như một kỳ nghỉ. Nếu đặt ở trước kia anh thậm chí còn không thích ứng được với một ngày nhàn nhã như vậy, nhưng có lẽ lần này vì một giấc ngủ dài, có chút lười biếng, anh đã thay đổi trạng thái tham công tiếc việc thường ngày của mình, ngược lại rất hưởng thụ. Phòng bệnh được trang bị tất cả các vật dụng mà anh cần để xử lý công vụ, gần như được sắp xếp thành một văn phòng khác cho anh. Mà văn kiện đợi ký kết thì nhiều ngoài dự đoán, dù sao cũng đã một năm sau thảm họa, nghĩa là rất nhiều lãng phí đang chờ sử dụng. Lớn thì như việc ký kết các thỏa thuận tinh tế mới ra. Điều chỉnh các chính sách và quy định trong hành tinh, điều chỉnh tốt mối quan hệ giữa tòa nhà an ninh, quân bộ và tổng lĩnh chính phủ. Nhỏ thì là biến động nhân sự cá nhân như liên minh các chấp hành trưởng quan, điều chỉnh đội ngũ của lực lượng an ninh. Ngoài ra, thái không giam ngục dọn dẹp một số lượng lớn phiến quân, quá nhiều vị trí bị bỏ trống, các ứng cử viên mới cần được triệu tập, đặc biệt là quản giáo và phó quản giáo nhà tù yêu cầu chấp hành trưởng quan tới bổ nhiệm. Khi Sở Tư ký những văn kiện này, anh không chỉ xem xét kết quả cuối cùng, mà còn giản lược xem qua các văn kiện tương ứng giai đoạn trước, do đó phát hiện ra một số điều đáng kinh ngạc trong quá trình này. Chẳng hạn như anh thực sự nhìn thấy tên Tát Ách Dương trong danh sách các ứng cử viên được đề xuất vị trí quản giáo và người đề cử là Tề Nhĩ Đức Phùng. Không biết liệu chày gỗ này được thúc đẩy bởi tâm lý, lấy bạo chế bạo, hay gì khác, dù sao có một điều chắc chắn là... Phó quan chỉ huy Tề Nhĩ Đức Phùng hẳn đã quên lịch sử nhìn thấy Tát Ách Dương chân đã mềm nhũn của mình. Sau khi đọc lý do đề cử dài dòng của Tề Nhĩ Đức Phùng, Sở Tư tức giận mà cười nhạo một tiếng. gocchuyenaudio.com, quản giáo, phiền chày gỗ phải nghĩ rồi. Tát Ách Dương, người không biết gì, thức dậy vào sáng sớm một tuần sau đó. Lúc ấy Sở Tư đang đứng cạnh giường, một tay cầm bình xịt, một tay cầm dao cạo râu tự động, cong eo đang muốn xuống tay, thì người nằm đó không hề báo trước mở mắt. Sở Tư bị hắn làm cho kinh ngạc nhảy dựng, nhưng trước khi kịp phản ứng, Tát Ách Dương đã nắm lấy cổ tay anh. Đây có lẽ là phản ứng theo bản năng, bởi vì hắn thậm chí còn không quá tỉnh táo khi động thủ, lông mày cau lại, nheo đôi mắt đầy mất kiên nhẫn. Dậy chưa? Sở Tư hỏi, nháy mắt khi Tát Ách Dương nghe thấy thanh âm, nếp nhăn giữa lông mày giãn ra, lực đạo trên ngón tay cũng giảm bớt nhưng vẫn chưa hoàn toàn nới lỏng. Trong tư thế đó, hắn lười biếng chớp mắt vài lần trước khi tỉnh hẳn. Cười với Sở Tư, trong mắt ngập tràn ánh nắng, thân ái, đã lâu không gặp, giọng nói trầm và khàn, lạc âm kéo dài. Sở Tư mặc hắn nắm tay, một tiếng, đã lâu không gặp, khi nào, ngày 19 tháng 4 năm 1715. Sở Tư nghĩ nghĩ nói thêm, mùa xuân, thời tiết rất tốt, Tát Ách Dương liếc nhìn thế giới tươi sáng đã mất từ lâu bên ngoài cửa sổ sát đất, sau đó đưa ánh mắt trở lại khuôn mặt Sở Tư. Xem ra kết quả rất mỹ mãn. Quả thực mọi chuyện đều tốt, chờ mọi người tỉnh lại. Đợi lâu không? Tôi không sao, thức dậy sớm hơn anh một tuần. Lão Thiệu bọn họ hơi mệt, đợi chúng ta một năm. Tát Ách Dương nghe xong chỉ nhướng mày. Quy trình cách bàn hoạt động ra sao, chuyện gì xảy ra sau đó và hành tinh phục hồi như thế nào? Hắn một câu cũng không hỏi như thế này, vẫn lười biếng như mọi khi, tựa hồ chỉ cần biết kết quả tốt là được. Điển hình Tát Ách Dương giả vờ giả vịt. Sở Tư rõ ràng đang có tâm trạng tốt tốt đến mức chính anh cũng không nhận ra ánh sáng dịu dàng trong mắt mình. Tát Ách Dương lắc cổ tay anh, tư thế này là đang định làm gì với mặt tôi vậy? Giúp anh giải quyết mấy sợi râu mọc ra, có chút đâm người. Sở Tư nói, đâm người, Tát Ách Dương cười đầy ẩn ý, là hôn trộm hay hôn lén vậy? Sở Tư, cái thứ bất hảo này hôn mê một năm, bản tính vẫn không đổi. Vì vậy anh chỉ có thể giật giật cổ tay, không vui đe dọa. Tát Ách Dương tiên sinh, tôi phải nhắc nhở anh rằng tay trái của tôi hiện tại không được linh hoạt lắm, nếu anh nhất định phải nói vậy tôi rất có thể không kiểm soát ngón tay cạo mặt anh thành mèo cào. Tay trái bị sao vậy? Lông mày Tát Ách Dương lại nhăn. Đừng nhăn, chuyện tốt. Sở Tư nói, đã thực hiện cấy ghép chân tay bình thường, thay thế cơ thể máy móc sau này không cần phải bị đếm ngược đuổi theo nữa. Lông mày Tát Ách Dương nhíu lại chậm rãi thả lỏng. Nhưng vì anh tỉnh rồi, lát nữa nói chuyện dâu ria. Sở Tư rút tay ra, đặt bình xịt và dao cạo râu tự động xuống, bấm nhắc nhở. Gần như ngay khi anh vừa thu tay lại cửa đã bị gõ. Cảnh vệ mở cửa, các bác sĩ và y tá lại xông vào, lần này là Mễ Lạc và một số chuyên gia cũ khác dẫn đầu. Lão Thiệu mấy ngày nay chơi máu gà có chút mệt mỏi, hôm qua dưới sự sai sử của Sở Tư, ông đã bị cảnh vệ cưỡng chế đưa về nhà nghỉ ngơi. Nếu không chờ mọi người đều tỉnh, đến lượt ông nằm xuống phòng chăm sóc đặc biệt. Mễ Lạc bọn họ vây quanh Tát Ách Dương thực hiện một loạt các kiểm tra đo lường, nhiều công cụ kiểm tra khác nhau liên tục tích tích vang lên, thoạt nhìn rất có điểm giống đánh giặc. Gocchuyenaudio.com. Sở Tư vẫn luôn ở bên cạnh nhìn không chen vào, không quấy rầy, chờ đến khi các chuyên gia có tư thế dừng lại, anh mới vỗ vai Mễ Lạc. Thế nào rồi, chà, nói thế nào nhỉ? Biểu cảm của Mễ Lạc có chút phức tạp, có vấn đề gì à? Mặt Sở Tư ngay lập tức chìm xuống. Mễ Lạc cười gượng một tiếng. Không phải, không vấn đề gì, chính vì quá ổn mới cảm thấy hơi phức tạp. Số liệu thống kê của Tát Ách Dương tiên sinh tốt đến mức làm tôi hơi hoài nghi nhân sinh, so với tình trạng thể chất hiện tại của hắn, tôi nghĩ chúng tôi mới hẳn là những người đáng lẽ phải nằm trên giường bệnh kia. Sở Tư mặt vô biểu tình nhìn bác sĩ Mễ Lạc đang thở dốc sợ hãi trong chốc lát, vỗ vỗ vai anh ta, nói với giọng điệu bình tĩnh lạ thường. Chúc anh được gặp Thiệu Hành mỗi ngày. Mễ Lạc, có độc quá không trưởng quan? Sở Tư, không sao, anh xứng đáng. Mễ Lạc, vì thế Tát Ách Dương liền như vậy khôi phục khỏe mạnh, kết quả cuối cùng khiến Sở Tư cũng có chút tâm tình phức tạp. Anh rõ ràng tỉnh sớm hơn một tuần, nhưng Tát Ách Dương lại được phép xuất viện trước. Hắn được phép quay trở lại, nhưng không thực sự rời đi, vẫn cắm trại trong một gian phòng bệnh với Sở Tư. Chỉ là trong một khoảng thời gian, ban ngày ở phòng bệnh cũng không nhiều, bởi vì năm đó tòa nhà an ninh tái khởi động vụ án căn cứ Hồng Phong, hắn cần đi làm một số thủ tục. Ngoài ra còn có một loạt các vụ án tù nhân thái không giam ngục, bất luận là nhóm thí nghiệm thời gian hay là Mai Đức Lạp đều nhét không ít người bên trong, hiện tại dù sao cũng phải đem những người này đều lót một lần, nên phiên tòa xét xử thì xét xử, nên định tội thì định tội, nên phóng thích thì phóng thích, nên đề bạt thì đề bạt. Bất quá mỗi ngày sau khi trở về phòng bệnh, đều sẽ bồi Sở Tư đi đến chỗ Tưởng Kỳ bên kia ngốc trong chốc lát. Vẻ ngoài của Tưởng Kỳ vẫn như trước, không có gì thay đổi nhiều, nhưng sắc mặt tái nhợt thiếu sức sống, nằm ngủ trên giường bệnh vô trùng được cung cấp oxy liên tục có vẻ dị thường an tĩnh. Nhóm người bọn họ vì thí nghiệm thời gian mà chết, lại bởi vì thí nghiệm thời gian mà lần nữa xuất hiện, vì điều chỉnh thời không gian rơi vào một điểm mong manh. Lão Thiệu nói, có lẽ bọn họ sẽ như vậy ngủ yên mãi mãi. Nhưng đây không phải là tin xấu, phải không? Trái tim vẫn chưa ngừng đập, vẫn luôn có hy vọng. 11 ngày sau, Ai Tư Đặc Tạp Bối Nhĩ vẫn luôn bị cấm ở phòng thăm khám, được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt có thể thăm được thời gian trên người cô kém nhất qua lại giữa tuổi xuân và thời thơ ấu. Sự tự điều chỉnh thời gian và công nghệ y tế mới nổi cuối cùng đã ổn định thể trạng của cô khi còn trẻ. Cô đã tỉnh táo khi chuyển sang khoa ngoại, nhưng thể chất rất yếu ớt, phải ở trong môi trường vô trùng trong một thời gian dài. Khi Sở Tư cùng Tát Ách Dương đến thăm, cô đang ngồi trong lều vô trùng, viết gì đó bằng một loại bút và giấy vô trùng đặc biệt. Đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy Ai Tư Đặc Tạp Bối Nhĩ trong diện mạo này, khác hẳn cô bé lau nhà cũng khác chuyên gia nghiên cứu năng nổ trong video. Lúc này, cô trầm tĩnh ôn hòa, cổ tay thon gầy, làn da tái nhợt, mái tóc dài nâu sẫm xõa xuống, cuộn tròn trên khuỷu tay. Chào buổi chiều, Sở Tư chào cô qua thiết bị liên lạc, cô mỉm cười quay lại. Chào buổi chiều, bác sĩ đã cố gắng bổ sung một chút thuốc trợ âm cho cổ họng, hiện tại cô có thể nói được giọng nhẹ nhàng, trầm khàn nhưng không khó nghe. Gocchuyenaudio.com. Đang nghiên cứu bản thảo à, nếu không được phép, Sở Tư đương nhiên sẽ không đọc kỹ nội dung của những tờ giấy đó, chỉ là dư quang liếc thấy một số biểu tượng. Cái này, Ai Tư Đặc Tạp Bối Nhĩ lắc đầu, lắc mảnh giấy trên cùng trong tay đáp. Vẽ giản nét, Sở Tư, lúc này anh mới thấy rõ ràng, quả nhiên là một cái hình gậy, đơn giản đến mức không cách nào nhìn ra được. Anh trợn mắt nói dối mà manh khen một câu. Không tôi vừa mới vẽ một dải ngân hà, bỏ đi tôi biết cậu nhìn không ra mà. Ai Tư Đặc Tạp Bối Nhĩ thở dài, không chút do dự thu lại tờ giấy. Sở Tư, cô vui vẻ là được, có thể thấy được ánh mắt Tạp Bối Nhĩ tiểu thư thỉnh thoảng sẽ trầm lắng, lộ ra sự dịu dàng của bậc trưởng bối, nhưng bản tính vẫn khó thay đổi. Trừ cái đó ra, những tờ khác đều viết chữ. Đây là gì? Sở Tư lại hỏi, Ai Tư Đặc Tạp Bối Nhĩ cười. Không biết, viết chơi, có thể hiểu là nhật ký du lịch, gần đây có chút suy giảm trí nhớ, tôi lo lắng 2 năm nữa sẽ không nhớ gì. Nhìn thoáng qua, Sở Tư đã nhìn thấy một loạt, thần, quỷ và thi sĩ xác sống. Trên một tờ giấy nào đó, thật sự không biết vị nữ sĩ này đã bơi đi đâu mới có thể có loại hiểu biết này. Nhưng nghĩ về câu nói đã từng nhìn thấy trong nhà An Mông Tạp Minh Phỉ, nghĩ về rất nhiều chuyện cô đã trải qua, sau khi chứng kiến sự xấu xí và ngược đãi, vẫn có thể giữ lại một mặt này, đại khái do chút lãng mạn có sẵn trong máu thịt. Có lẽ vì ảnh hưởng tâm lý của Tạp Bối Nhĩ, mọi người đều trở nên bình tĩnh lại có chút chờ mong. Một loạt trường hợp được khởi động lại bao gồm căn cứ Hồng Phong đã kết thúc vào buổi sáng hơn 1 tháng sau đó. Vào ngày Tát Ách Dương tháo bỏ hoàn toàn vòng hắc kim, Tường Kỳ cuối cùng cũng mở mắt trong lớp vỏ bọc vô trùng của phòng chăm sóc đặc biệt. Hết thảy đều kết thúc, mọi chuyện đều tốt đẹp. Khách Trương.